vừa mới phóng ra khỏi con đường nhựa trước khu Shaman Town. Tốc độ tăng lên, Khánh bắt đầu thấy chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net